Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, có rõ ràng như vậy à? Mặc dù nội tâm không nắm chắc, bất quá tại Makise Kurisu trước mặt, lúc này hắn cảm giác chính mình cần biểu hiện tự tin một điểm. Thế là hắn liền vỗ bộ ngực cam đoan đồng dạng nói ra. Ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Cho nên, vui vẻ một điểm, vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn một bên làm cái mặt quỷ. Rất xấu, không tốt đẹp gì cười. Xấu quá, mặc dù bộ dạng này oán trách. Bất quá nàng khóe miệng nụ cười nhàn nhạt. Lại làm cho Aki Tomoya tâm nhịn không được nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Đằng sau, hai người hàn huyên cực kỳ lâu, không chỉ là hiện tại, càng từng có hơn đi, mặc dù chỉ là rất đơn giản, rất phổ thông chủ đề, nhưng là hai người nhưng cũng là say sưa ngon lành. Sau 4 tiếng, nhìn xem đã ở trên giường ngủ thiếp đi Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Đằng sau hắn đầu tiên là đem cửa ra vào vết tích xử lý một cái. Đằng sau lần nữa vệ sinh một cái Kurisu căn phòng. Aki Tomoya mới bấm Gabriel điện thoại. Bởi vì hầu gái thời gian còn không có sử dụng hết quan hệ. Cho nên lần này Aki Tomoya không có cho nàng nạp tiền cơ hội. Để Gabriel không khỏi có chút tâm tắc. Tay ta chữa khỏi. Cũng nghe lời của ngươi để Kurisu tỉ tỉ có cái mộng đẹp. Còn có chuyện gì sao? Nắm tóc, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình Aki Tomoya. Gabriel không khỏi sinh không thể luyến nói. Nếu như thời gian có thể xuyên thẳng qua, như vậy nàng hy vọng có thể trở lại một ngày kia. Nguyên bản nàng coi là một tháng hầu gái thời gian rất nhanh liền đi qua đâu. Đằng sau nàng coi là gần nửa tháng thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng là ai biết Aki Tomoya cái này hỗn đản, lại có thể nghĩ đến đem thời gian này dùng giây phút tính toán. Để nàng cảm giác chính mình một năm này cũng không có cách nào từ Aki Tomoya nơi này dọa dẫm tiền. Tiêu vặt, a, không có chuyện gì, lập tức đợi đến Vi Nhơ trở về. Đến tiếp sau sự tình ta sẽ xin nhờ nàng. Hai ngày này ban đêm, Aki Tomoya chuẩn bị xin nhờ Vi Nhơ bồi tiếp Kurisu. Ngoặc kép, một chuyện không phiền hai chủ. Xã trưởng khẳng định là muốn xin nhờ Vi Nhơ ban đêm chiếu cố Kurisu tỉ tỉ đi. Chuyện này giao cho ta tốt rồi. So sánh tại ban ngày loại này bị Aki Tomoya từng giây từng phút tính toán công việc. Ban đêm cả đêm chiếu cố không thể nghi ngờ là càng thêm để Gabriel yêu ái đang chiếu cố thời điểm có. Thể suốt đêm trò chơi, thời gian hao phí vẫn là cả đêm tính. Hơn nữa tại gia trì pháp thuật đằng sau, Kurisu đã tiến vào ngủ say bên trong. Ban đêm trên cơ bản cái gì đều không cần làm. Không có khả năng, lúc buổi tối ngươi khẳng định sẽ ở bên người nàng chơi game. Đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng Kurisu giấc ngủ làm sao bây giờ? Yên tâm, trải qua Toru tỉ tỉ đào tạo, ta đã trở thành một cái 10 phần hợp cách hầu gái. Nháy mắt sau thánh quang thoáng hiện, Gabriel trong nháy mắt đem trên người mình đồng phục đổi thành trang phục hầu gái. Ngươi chỉ là xem ra giống như một cái hợp cách hầu gái mà thôi. Nghe vậy, Aki Tomoya không khỏi liếc qua Gabriel. Tại cùng Gabriel chung đụng lâu như vậy, Aki Tomoya tại đem không được nàng mạch. Hắn thật sự là ăn không nhiều năm như vậy cơm. Xã trưởng chủ nhân, người liền đáp ứng người ta có được hay không? Nhìn xem lúc này không hề bị lay động Aki Tomoya. Gabriel tròng mắt đi lòng vòng, theo sau nhảy hai bước hướng về phía trước trực tiếp kéo lại Aki Tomoya cánh tay. Một bên nũng nịu một bên làm nũng nói. Người ta gần nhất thế nhưng là rất ngoan, nói thật ra. Nhìn xem làm nũng phát ra ỏn ẻn Gabriel. Aki Tomoya chỉ cảm thấy nổi da gà lên một thân, có loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Thế là tuân theo bản tâm của mình, Aki Tomoya cười tủm tỉm sờ lên Gabriel đầu, sau đó nói: "Không được." Nguyên bản bởi vì Aki Tomoya sờ đầu mà lộ ra mưu kế nụ cười như ý Gabriel, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cứng ngắc, theo sau trực lăng lăng nằm ở trên mặt đất. "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền muốn chiếu cố Kurisu tỷ tỷ. Ngươi khi dễ ta, anh tương đương, anh tương đương anh." Một bên lăn lộn, lăn qua lăn lại, Gabriel một bên phát ra đối với Aki Tomoya lên án. Aki Tomoya trong lòng hoàn toàn không có một chút muốn an ủi tâm tình của nàng, thậm chí còn vô cùng muốn cười. "Khóc lóc om sòm lăn lộn tốt xấu chuyên nghiệp một điểm đi. Ngươi cái này lăn lộn tốc độ là tại hướng ta hiện ra chính mình cá ướp muối xoay người năng lực sao? Còn có người ta, anh là liên tục cái này. Của ngươi anh tương đương, anh tương đương, anh tương đương là cùng chính mình cá ướp muối xoay người xứng đôi sao? Ngươi đơn giản chính là anh quái gia tộc dị đoan." Lúc này trong lòng của hắn có 10.000 câu MMP muốn nói, bất quá cuối cùng đều nhịn được. "Cho dù là ngươi bộ dáng này, ta cũng không khả năng đem cái này chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Trở về đi, thời gian này ta sẽ cho ngươi tính tới sáng sớm ngày mai." Trong nháy mắt, Gabriel lăn cũng không đánh, cũng không anh. Trong nháy mắt đứng lên, "Xã trưởng, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta là bởi vì nghĩ trăm phương ngàn kế đi tiêu giảm trong tay ngươi thời gian mới làm chuyện này. Sao? Ta là vì chiếu cố Kurisu tỷ tỷ có được hay không? Lời này của ngươi với ta mà nói đơn giản chính là nói xấu." Nếu như đứng ở trước mặt hắn là Vi Nhơ, đoán chừng lúc này Aki Tomoya đầu đã thấp kém tới. Nhưng nhìn Gabriel, nói thật ra, Aki Tomoya chỉ là muốn đưa nàng ôm ở trên ghế salon, sau đó hung hăng đánh cái mông của nàng một trận. "Em, làm một tùy tâm người." Aki Tomoya cũng là bộ dạng này làm. "Nếu như ngươi muốn hiện ra chính mình lớn vô tư tinh thần, như vậy ta liền đem thời gian cho ngươi từ sáng sớm ngày mai chuyển rời đến hiện tại tốt rồi. Dù sao ta không thể bộ dạng này vũ nhục ngươi a." Làm dốc lòng muốn học tập Dư Thương Hải đồng chí trở mặt tuyệt kỹ người, Aki Tomoya cảm giác Gabriel đã làm được. "Xã trưởng đại nhân, nếu như có thể mời thỏa thích vũ nhục ta đi, ngươi có thể đem thời gian thoáng tại về phía sau điều 2 ngày. Nếu như không có sự tình gì, ta trước hết rời khỏi. Lúc buổi tối còn muốn chuẩn bị công hội chiến, rất bận rộn." Nhìn qua bước đi như bay Gabriel, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu, theo sau liền tới Vi Nhơ căn phòng đem Kurisu xin nhờ cho nàng. "Yên tâm đi lão bản, ta sẽ chiếu cố tốt Kurisu tỷ tỷ. Bất quá, ta cụ thể có thể lên bao lớn tác dụng cũng không biết. Dù sao Kurisu tỷ tỷ ưa thích chính là ngươi." Trong nháy mắt, đang chuẩn bị rời đi, Aki Tomoya thân thể không khỏi cứng đờ. "Vi Nhơ, ngươi là thế nào biết đến?" "Nhìn ra được a, rất rõ ràng sự tình. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Mỗi lần Kurisu tỷ tỷ nhìn dáng vẻ của ngươi cùng Megumi tỷ tỷ các nàng rất giống. Trải qua Goku đồng học sự tình cùng 2 ngày trước Kurisu tỷ tỷ trạng thái, ta lại không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra. Vì như là, vì cái gì trước kia không có phát hiện ngươi thông minh như vậy a?" "Kỳ thật không chỉ là ta rồi. Chúng ta mấy cái bên trong ngoại trừ Satanichia bên ngoài tất cả mọi người nhìn ra đi. Vấn đề này, có rõ ràng như vậy sao? Mặc dù chuyện này xem như xã trưởng nhà của ngài sự tình, bất quá ta cảm giác đi, người có lẽ còn là cần trở về cùng Megumi tỷ tỷ các nàng nói một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.